Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 25, Đan Thành. Cổ hà lần này nhanh chóng luyện chế thủ pháp, để phía dưới phát sinh từng trận thán phục. Tuy nói đối với luyện đan đan dược, bọn họ đều hiểu đến không sâu, nhưng từ cổ hà luyện chế thủ pháp chung, ngờ ngợ có thể nhìn ra một tia nước chảy mây trôi thông thuận. Loại này luyện chế hơi có chút vui tay vui mắt mùi vị. Tinh luyện xong dược tài sau khi, cổ hà chính là bắt đầu đối với dược tài tiến hành hòa vào nhau. Bởi dược tài toàn bộ tinh luyện hoàn thành, không cần chờ đợi, bước đi này chỉ hao phí không tới một canh giờ, liền hình thành một đoàn ước chừng to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân chất lỏng. Chất lỏng toàn thể hiện màu nhũ bạch, trung gian pha thêm một ít thanh sắc cùng lục sắc, cả đoàn chất lỏng bị ngọn lửa màu xanh kia bao bọc lấy. Này đoàn chất lỏng, chỉ chờ tới lúc trong đó hết thảy dược lực hoàn toàn dung hợp sau khi, chính là có thể từ từ ngưng tụ thành đan dược mô hình. Mà xem chất lỏng màu sắc, thời gian này cũng không cần quá lâu. Khống chế được gói hàng đan dịch dị hỏa nhiệt độ, cổ hà bình tĩnh lại tâm tình, lặng lặng chờ đợi đan dược mô hình xuất hiện. Lại qua hơn nửa giờ, một viên bị thanh sắc hỏa diễm gói hàng màu nhũ bạch đan dược mô hình xuất hiện tại dược đình. Đan dược mô hình ước chừng cỡ quả nhãn, toàn thân trắng sữa, mặt ngoài loang loang lổ lổ, nhìn qua cực không mỹ quan. Đan dược mô hình đã thành, tiếp đó chính là bước cuối cùng mang thai đan. Bước đi này ở cổ hà thất phẩm luyện dược sư linh hồn cảnh giới hạ hầu như không có gió hiểm, bởi vì xuất hiện đan dược mô hình bản thân liền nói rõ cái kia đan dược mô hình bên trong hết thảy dược lực đều là đã hoàn mỹ dung hợp. Thanh sắc hỏa diễm từ từ yếu bớt, tỏa ra tương đối ôn hòa năng lượng, từ từ thâm nhập vào đan dược mô hình bên trong. Qua ước chừng một canh giờ, trong ngọn lửa, cái viên này loang loang lổ lổ đan dược mô hình, nhưng là đã hoàn toàn chuyển biến thành một viên to bằng ngón cái. Màu nhũ bạch êm dịu đan dược, ở đan dược thành hình chớp mắt, từng luồng mãnh liệt sóng năng lượng tự đan dược bên trong khuếch tán mà ra. Nhanh như tia chớp đụng vào dược đỉnh bên trên, đang chen, dược đỉnh rung chuyển không ngớt, sóng năng lượng xuyên thấu qua dược đỉnh, muốn ảnh hưởng ngoại giới, cổ hà đã sớm chuẩn bị, liên tục không ngừng bắn ra năng lượng, đem năng lượng đó gợn sóng trung hòa, lấy khiến cho hắn không cách nào ảnh hưởng đến ngoại giới. Cuối cùng đi ngang qua sắp tới một phút không gián đoạn tỏa ra sóng năng lượng sau, màu nhũ bạch đan dược rốt cục yên tĩnh lại, trôi nổi ở trong dược đỉnh ương. Cổ hà bàn tay vung lên, đan dược nhảy ra dược đỉnh, bị cổ hà một phát bắt được, lấy ra một cái bình ngọc, đem phục nguyên đan đựng vào trong đó. Ở cổ hà nắm lấy đan dược, phía dưới truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, đại đa số là mộ chi thành người. Chúc mừng cổ hà luyện chế ngũ phẩm đan dược hoàn mỹ thành công. Hắc giác vực ngày, phải biến đổi, ngồi ở bệ đá bên cạnh một vị đấu vương lẩm bẩm nói. Ta quản hắn lần không biến thiên, sau đó ta liền đi xin mời vị đại nhân này luyện chế đấu linh đan. Bất luận bỏ ra cái giá gì, ta đều đồng ý, đúng đấy, dù cho không luyện chế đấu linh đan, giúp ta luyện chế một viên long lực đan, ta cũng đồng ý trả giá một quyển huyền giai đấu kỹ. Phụ cận không ít người đều là phụ họa, cũng đối với xin mời cổ hà luyện chế đan dược chuyện tình biểu thị ngóng trông. Tin tưởng cổ hà cứ việc lần này trước mặt mọi người luyện chế ngũ phẩm đan dược, tới đây hắc giác vực xem như là đem luyện dược chuyện làm ăn mở ra. Nghe Hàn Phong sắc mặt đen kịt, tuy rằng những người này luyện dược thỉnh cầu hắn không lọt mắt, nhưng luôn cảm giác là cổ hà đưa hắn chuyện làm ăn cướp đi. Cổ hà dưới hai tay ép, mọi người tiếng hoan hô chậm rãi nhỏ đi, cho đến biến mất. vểnh tai lên chuẩn bị nghe Cổ Hà nói chuyện. Các vị, hiện tại đan dược đã luyện chế thành công. Ta từng nói, đem viên thuốc này đưa cho ở đây một vị hợp ta mắt duyên người. Như vậy, ta muốn bắt đầu chọn. Nghe đến đó, người phía dưới mặc dù không có tiếp tục ồn ào, thế nhưng đều sẽ chính mình hòa thuận nhất một mặt lấy ra. Cật lực lộ ra mỉm cười nhìn về phía Cổ Hà. Cổ Hà suýt chút nữa không phun ra. Vô số thô kệch nam nhân một mặt si hán như rất đúng ngươi mỉm cười. Ngẫm lại liền sờn cả tóc gáy. Huống chi chân thực trải qua. Đứng trên đài đá, Cổ Hà khóe mắt co giật. Suýt nữa đem trong mắt căm ghét biểu lộ ở trên mặt. Hơi híp mắt, không nhìn tới những người này. Từ phía ngoài đoàn người tùy tiện chọn một xem ra bị thương rất nặng người. Bị người được chọn bị một người đỡ đi từ từ trên bệ đá. Đó là một diện mạo phổ thông sắc mặt trắng bệch phụ nữ trung niên. Ngăn ngắn một khoảng cách đi rồi sắp tới 10 phút. Còn chưa tới bệ đá bên trên. Phụ nữ sắc mặt càng trắng bệch. Đỡ nàng nam tử mau mau dừng lại. Để phụ nữ nghỉ ngơi một chút. Chờ hai người đi tới bệ đá. Cổ Hà hỏi. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Phụ nữ chính ở chỗ này dồn dập thở hổn hển. Nam tử hồi đáp, đại nhân, ta tên Trần Lý, đây là ta phu nhân, gọi Triệu Ngọc, bởi vì một năm trước một trận chiến đấu, phu nhân ta bị trọng thương, đặc biệt thương tổn được lá phổi, dù cho hiện tại thương thế dưỡng cho tốt, cũng là kéo xuống một thân nguồn bệnh, ta đã xong mổ. Vậy này viên đan dược liền đưa cho ngươi phu nhân. Cái này phục nguyên đan chuyên môn dùng để chữa trị một ít trọng thương thương thế. Hơn nữa dược tính ôn hòa, sẽ không cho vốn là bị thương trong cơ thể tạo thành chút nào phá hoại. Đối với phu nhân ngươi như vậy thương tổn được căn cơ người tới nói. Nó có thể triệt để tiếp cận cái kia một thân nguồn bệnh. Cổ Hà nói, tiến lên hai bước. Đem đan dược đưa cho gấp gáp thở dốc Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nghe được Cổ Hà đối với đan dược dược liệu giới thiệu. Liều mạng thể phát ra kháng nghị. Một mặt kích động cầm lấy Cổ Hà tay xác nhận nói. Đại nhân, ngài nói là sự thật. Vì bệnh của ta, Trần Lý đã đem mấy năm qua ở Hắc Giác vực phấn đấu kim tệ. Tất cả đều tốn ra vì ta mua thuốc. Ta thật sự hy vọng bệnh của ta có thể tốt lên. Như vậy sẽ có thể giúp hắn. Cổ Hà dùng một cái tay khác vỗ vỗ Triệu Ngọc nắm Cổ Hà hai tay. An ủi, viên thuốc này là ngũ phẩm trường trung cấp chuyên nghiệp môn trị liệu thương thế đan dược. Thương thế của ngươi mặc dù là một năm trước, nhưng vẫn còn không tính là vết thương cũ. Có thể hoàn toàn chữa khỏi. Triệu Ngọc run run rẩy rẩy quỳ xuống. Trần Lý muốn đỡ ngủ ở đều bị nàng bỏ qua. Cổ Hà ống tay áo vung lên, lợi dụng đấu khí đem Triệu Ngọc nâng dậy. Đối diện mang cảm kích Triệu Ngọc nói, khoảng chừng trái phải là các ngươi hai vợ chồng đứng phía ngoài đoàn người diện không huyên không làm khó, rất đúng khẩu vị của ta. Lời cảm kích cũng không cần nói, mau mau ăn vào đan dược đi. Triệu Ngọc gật gù, ngồi xếp bằng xuống, đem vật cầm trong tay màu nhũ bạch đan dược để vào trong miệng. Có điều trong nháy mắt, Triệu Ngọc sắc mặt trắng bệch bay lên một tia hồng hào. Ở Triệu Ngọc cái kia sắc mặt trắng bệch dị thường rõ ràng. Theo dược lực tỏa ra, đến cuối cùng, Triệu Ngọc sắc mặt đã hoàn toàn trở nên hồng nhuận, liền ngay cả trên đầu cái kia mất đi ánh sáng lộng lẫy tóc. Đều ở dược lực hạ trở nên nước trơn. Nửa giờ sau, Triệu Ngọc đứng dậy, cảm chi mình một chút thân thể. Khó mà tin nổi nói, thương thế của ta, thật sự toàn bộ được rồi. Không, là so với bị thương trước trạng thái càng tốt hơn. Đa tạ đại nhân, chờ đợi một bên Trần Lý. Cũng là một mặt kích động quay về Cổ Hà hành lễ nói cảm ơn. Cổ Hà gật gù. Tiếp theo ra hiệu hai người xuống, hắn tại đây Mộ Chi Thành, hai lần trước mặt mọi người luyện dược, hai lần đều sẽ đã luyện chế thành công muốn đưa đi ra ngoài. tự nhiên là vì làm cho hắn lần này luyện dược có cố sự tính. Như vậy có thể thời gian ngắn nhất, khiến người ta khắc sâu ấn tượng truyền khắp Hắc Giác Vực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.